Đã một thời tình thâm. Chương 56, căn cứ chiến đội. Góc truyện audio.com. Phù Âm cùng đồng đội đánh liên tục đánh 4 trận rank. Toàn bộ đều dùng hoa mộc lan. Trừ bỏ trận đầu tiên mọi người vì quan sát thao tác của cô mà xuất thần ra. Thì những trận sau mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Thắng cũng càng thêm dễ dàng. 4 đồng đội đối với trình độ của hoa mộc lan của cô đã hoàn toàn yên tâm. Đến cả người đã đánh qua nhiều mùa giải như Lục Thanh Vũ cũng cảm thấy. Với sự nắm chắc hiểu biết và phản ứng của Phù Âm đối với hoa mộc lan. So với bất kỳ streamer có tiếng chơi hoa mộc lan nào cũng không hề thua kém. Cho dù là gặp phải cao thủ biết chơi hoa mộc lan trong liên minh. Cô cùng với các tuyển thủ lão luyện đối đầu khả năng thắng cũng có thể lên tới 4 đến 6 phần. Đối với một người mới chưa từng tham gia giải đấu bao giờ mà nói. Được Lục Thanh Vũ đánh giá như vậy đã là rất cao rồi. Sau khi rank xong, Lục Thanh Vũ không nhịn được gửi tin nhắn riêng cho Thời Việt. Tớ nhớ trước đây chúng ta có đánh cược với nhau. Nếu như cậu thích Phù Âm, liền mở trực tiếp ăn ớt cho mọi người xem. Cậu còn nhớ không? Thời Việt nhàn nhạt đáp một chữ. Ừ, Lục Thanh Vũ gửi lại icon bụng miệng cười. Cậu muốn ăn tương ớt của nhãn hiệu nào? Thời Việt nhíu mày. Tớ lại không thua. Lục Thanh Vũ gửi lại một hàng icon trợn trắng mắt. Cậu tiếp tục cứng miệng đi. Rồi cũng có ngày cậu tự nhận thua thôi. Thời Việt lười để ý tới anh. Đóng màn hình tắt máy đi ngủ. Trước khi đi ngủ lại không nhịn được gửi tin cho Phù Âm. Con gái nên ngủ sớm. Đừng thức quá khuya. Phù Âm, đã biết, Việt ca mỗi ngày cùng một lời thoại gửi cho cô câu chúc ngủ ngon như vậy. Phù Âm đều đã thuộc lòng. Buổi tối ngày kế, Thời Nhàn theo thói quen lên mạng xem thành tích của bạn tốt. Phát hiện Phù Âm hai ngày nay đều cùng chơi 5v5, đồng đội bao gồm sư phụ. Anh trai, Tiểu Nguyên còn có vị streamer kia. 5 người cùng đánh 10 trận. Chiến tích hoa mộc lan của cô đạt toàn thắng. Thời Nhàn nghi hoặc gửi tin nhắn hỏi cô. Tiểu Âm, cậu sao lại luôn cùng chiến đội của anh tớ cùng nhau đánh rank thế? Phù Âm đáp, tớ gia nhập chiến đội của anh trai cậu rồi. Mỉm cười, Thời Nhàn, vẫn còn cho rằng bản thân đọc nhầm. Thời Nhàn xoa xoa mắt đọc lại lần nữa. Không dám tin nói, cậu đừng nói đùa chứ. Phù Âm đáp, không nói đùa, tớ đã thông qua khảo hạch của Minh Thần rồi. Trở thành đội viên chính thức. Đợi căn cứ chiến đội sửa xong, tớ liền tới đó báo danh. Thời Nhàn, nhớ rõ lúc đầu cô kéo bạn tốt vào chơi vương giả vinh diệu còn là một cái hố. Kết quả cô hiện tại vẫn còn ở giữa đường ranh giới giữa Kim Cường và Bạch Kim. Phù Âm đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Phù Âm biểu tình nghiêm túc nói. Tớ đã nghĩ kỹ rồi. Tớ rất thích cảm giác cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Đồng đội đối xử với tớ cũng rất tốt. Thời Nhàn băn khoăn nhíu mày. Vậy việc học của cậu phải làm sao? Cậu mới học năm nhất thôi. Phù Âm đáp. Chuyện này tớ cũng đã nghĩ tới. Tớ tính toàn làm thủ tục ngưng học tạm thời giống của Việt ca. Đợi đánh xong 2 năm lại tiếp tục đi học. Thời Nhàn lo lắng nhìn cô. Ba cậu sẽ đồng ý chứ? Tớ nhớ chú Phù đối với cậu yêu cầu rất nghiêm khắc. Cậu nếu như ngưng học đi tham gia thi đấu game, chú ấy có đánh gãy chân cậu không? Phù Âm nhẹ sờ mũi. Ba tớ cũng không có đáng sợ như vậy đi. Tớ sẽ về nhà giải thích rõ ràng với ba. Ba chắc chắn sẽ hiểu thôi. Thời Nhàn vẫn lo lắng. Phù Âm lại đánh gãy lời cô. Nhàn Nhàn, tớ hy vọng cậu có thể đứng bên cạnh tớ. Tớ đã đưa ra quyết định. Sẽ không hối hận. Thời Nhàn do dự một lúc, cuối cùng cắn răng gật đầu. Được thôi, tớ ủng hộ cậu, dù sao quyết định của cậu từ nhỏ đến lớn đều đúng. Tớ tin cậu có thể. Phù Âm cười khẽ, ừ, tớ sẽ cố gắng, không trở thành gánh nặng cho anh cậu. Thời Nhàn ha ha cười, tớ cảm thấy, anh tớ hiện tại khẳng định tâm tình phức tạp. cô bé ở nhà đối diện hồi còn nhỏ, lại có thể trở thành đồng đội của mình. Tớ thật muốn phỏng vấn cảm giác hiện tại của anh ấy. Cô nói liền ầm ầm thực hiện, gửi tin nhắn cho Thời Việt. Anh, Tiểu Âm trở thành đồng đội của anh. Anh có cảm nghĩ gì? Thời Việt gửi lại hai chữ. Rất tốt, Thời Nhan, rất tốt là ý gì? Không lẽ anh trai cao lãnh nhà mình cũng thích trong đội có một cô em? Thực sự không nhìn ra nha. Nháy mắt đã đầu tuần tháng 12. Giải Lập Hậu đã tiến hành được vài vòng đánh. Đã có 3 chiến đội bị đào thải. Phòng đặt cược quán quân đã được mở. Nhóm fan quan tâm trận đấu mỗi ngày đều đặt phiếu cho chiến đội mình yêu thích. Tình hình chiến đấu trên mạng càng ngày càng kịch liệt. Nhận được số phiếu cao nhất là 2 chiến đội phân biệt nằm ở nhóm A và B, Long Tộc và Ly. Số phiếu của Thiên Hoàn vẫn duy trì ở hạng 3. Nói cho cùng, Thiên Hoàn là chiến đội lâu năm trong KPL. Fan căn bản tương đối cao. Cho dù bởi vì mùa giải này nhiều lần không cho Thời Việt ra trận khiến fan bất mãn, nhưng lượng fan của chiến đội vẫn còn rất nhiều. Mọi người như cũ hy vọng Thiên Hoàn giành được thành tích tốt. Tháng 12 tuần đầu tiên, trận đối quyết của hai đội thua lại lần nữa bắt đầu. Trận này nếu có thể thắng có thể tiến vào 4 đội mạnh nhất. Thua sẽ trực tiếp bị đào thải. Mà đối thủ của Thiên Hoàn lần này, chiến đội Kinh Cức đã nhiều lần giao thủ trong giai đoạn đấu nhóm nhỏ. Đội trưởng lão quỷ của chiến đội Kinh Cức là cao thủ Trộm Long xuất sắc nhất. Chơi thích khách đặc biệt lợi hại. Nhất là thích dùng A Kha và Lan Lăng Vương ẩn thân với Tôn Ngộ Không vào hậu kỳ, một gậy thu một kiêu đều là tướng thuần thục trong tay hắn. Trận đấu hôm nay là trận đầu tiên hắn lấy ra A Kha. Đầu kỳ nhiều lần nằm cỏ mai phục, trực tiếp đánh cho xạ thủ đường dưới của Thiên Hoàn nát xương. Thiên Hoàn liên tục 2 trận bị đánh bạo trong rừng. Màn hình hiển thị điểm số biến thành 0-2. Trên mạng bắt đầu điên cuồng kêu gọi Thời Việt ra sân. Huấn luyện viên Triệu lần trước đã đáp ứng với Thời Việt không đột ngột đổi người. Ông lại không có mặt mũi lại đi tìm Thời Việt đổi lên. Bởi vì Thời Việt đã thẳng mặt rõ ràng cự tuyệt ông. Nếu như lần này đứng trước mặt mọi người bị từ chối, bản mặt này của ông không biết trốn nơi nào. Huấn luyện viên Triệu chỉ có thể tiếp tục cho Trần Tinh Hải chơi jungler. Còn gọi người mới tới hậu đài ác liệt giáo huấn một trận. Trần Tinh Hải vốn đã rất căng thẳng. Bị huấn luyện viên mắng, cả người đều mơ hồ. Nhịp đấu trận thứ 3 bị dẫn đến loạn thất bát tao. Còn may là trung đơn Lâm Lạc Nhiên trận thứ 3 lấy ra biên chừng. Kéo dài đến hậu kỳ đánh ra một trận đoàn diệt. Lật ngược bàn đáng kinh ngạc. Chỉ đáng tiếc là trận thứ 4 lại đánh úp trong rừng. Thua đến ngại ngùng. Cuối cùng, Thiên Hoàn nhận tỷ số 1-4, thua mất trận đấu. Trên mạng tiếng mắng chửi tràn ngập. Không ít fan công khai bắt đầu từ hôm nay không ủng hộ Thiên Hoàn nữa. Thậm chí còn biến thành anti-fan. Trận đấu thua không đáng sợ. Nếu như đánh ra một trận oanh liệt xuất sắc, đến cuối cùng bị thua, fan cũng chỉ sẽ thương tiếc tiền thủ đã nỗ lực. Nhưng hôm nay, Thiên Hoàn rốt cuộc đang làm cái quái gì? Nhịp đấu loạn đến giống như một trận cấp thấp kim cương trong game. Jungler có thể một hơi đánh vỡ 3 đường cũng là lợi hại. Trần Tinh Hải cúi đầu căn bản không dám nhìn sắc mặt tái mét của huấn luyện viên. Càng không dám lướt Weixin. Thiên Hoàn mỗi mùa giải trước đây đều nhận được giải. Mùa giải này lại đến cả lọt top 4 cũng không vào được. Khiến fan thất vọng tràn trề. Tập trung đi đến kênh official của câu lạc bộ điên cuồng mắng chửi. Đa phần đều mắng huấn luyện viên. Rất nhiều người mắng chửi chiến thuật của huấn luyện viên không được. Cũng có người mắng huấn luyện viên không biết trọng dụng nhân tài. Không để cho Thời Việt lên trận. Câu lạc bộ tạm thời không đưa ra bất cứ phản ứng nào. Nhưng sự việc càng ngày càng lớn, khiến người ở tầng cao chú ý đến. Thời Việt sau khi quay về Bắc Kinh, lãnh đạo liền bảo anh đến gặp ông chủ. Nói ông chủ có chuyện cần nói với anh. Thời Việt bình tĩnh đi tới phòng làm việc. Quả nhiên nhìn thấy huấn luyện viên và ông chủ đang ngồi đó. Huấn luyện viên Triệu cũng không biết nói với ông chủ cái gì. Ông chủ nhíu chặt mày. Dáng vẻ không vui. Vừa nhìn thấy Thời Việt tiến vào. Ông chủ Thiên Hoàn bèn lên tiếng. A Việt, nghe nói cậu cùng huấn luyện viên Triệu náo loạn không vui. Vậy nên tự mình nói mùa giải này sẽ không ra trận. Thời Việt lạnh lùng nhìn huấn luyện viên Triệu một cái. Đối phương lập tức rời ánh mắt. Cười khan nói. Thực ra tôi với A Việt chỉ đơn thuần là có chút hiểu lầm. Giải thích rõ ràng liền tốt. Mùa giải tiếp theo. Thời Việt trực tiếp nói. Không có mùa giải kế tiếp. Ông chủ kinh ngạc. Hỏi lại. Ý của cậu là gì? Thời Việt đáp. Hợp đồng của tôi hết mùa giải này sẽ hết hạn. Tôi sẽ không cùng Thiên Hoàn tiếp tục ký hợp đồng. Ông chủ luôn không tham gia vào việc quản lý tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến kết quả này. Không dám tin nhìn Thời Việt. Câu lạc bộ bồi dưỡng cậu. Cho cậu đãi ngộ thứ nhất thứ hai trong liên minh. Cậu lại là đội trưởng của Thiên Hoàn. Lẽ nào, cậu đối với Thiên Hoàn một chút cũng không lưu luyến sao? Thời Việt rất quả quyết đáp. Đã hết rồi. Xin lỗi. Ông chủ, cậu ấy đến lời khách sáo ngoài mặt cũng lười nói. Hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Ông chủ trầm mặc một hồi. Mới tốt tình cười nói. Cậu nếu như đối với đãi ngộ không vừa lòng, có thể đưa ra yêu cầu. Vấn đề lương thưởng cũng có thể thương lượng. Thời Việt đáp, không cần, tôi sẽ rời khỏi Thiên Hoàn. Huấn luyện viên Triệu cười như có như không nói. Xem ra. Cậu sớm đã tìm được nơi khác rồi đi. Thời Việt lười trả lời vấn đề này. Nhìn ông chủ nói. Đây là đề nghị giải ước hợp đồng. Tôi đã ký tên. Còn về thông báo công chúng. Tùy ý các người viết. Anh đem bản đề nghị đặt trên bàn. Ông chủ nhìn bản đề nghị đã ký tên. Hơi nhíu mày nói. Không còn có thể thương lượng sao. Thời Việt. Không cần thiết nữa. Tôi đã quyết định rồi. Anh đã từng bị Thiên Hoàn ruồng bỏ. Hôm nay, anh chỉ có thể rời đi. Không bao giờ quay đầu lại. Tối hôm đó, trang official của chiến đội Thiên Hoàn phát tin tức mới. Tuyển thủ chiến đội Thiên Hoàn TH. A Việt, Thời Việt, đã quyết định giải ước với câu lạc bộ. Cảm ơn A Việt đã đóng góp cho chiến đội. Cũng chúc cậu ở chiến đội mới thuận buồm xuôi gió. Cho dù nội bộ có mâu thuẫn lớn cỡ nào. Biểu hiện bên ngoài cũng phải làm cho đúng. Thời Việt thuận tay xe Weibo. Chỉ phối hợp đánh 4 chữ. Tạm biệt, Thiên Hoàn. Tin tức này vừa đưa ra. Nháy mắt khiến cả liên minh KPL nổi gió. Theo lý mà nói. Hiện tại vẫn chưa đến thời gian chuyển hội chính thức. Trận đấu vừa kết thúc tuyển thủ liền công bố rời đội. Hiển nhiên là đàm phán thất bại. Không ít anti-fan nhảy ra mắng Thời Việt. Nói anh không có trách nhiệm đối với Thiên Hoàn. Vào lúc Thiên Hoàn gặp khó khăn không ra trận. Ngược lại lựa chọn rời đi. Nhưng đa phần fan lý trí đều mừng rỡ với quyết định của Thời Việt. Đặc biệt là fan mẹ ruột của Việt Thần. Lần lượt lưu lại bình luận. Việt Thần làm tuyệt. Dù sao Thiên Hoàn cũng không cho anh an ổn đánh trận. Vậy anh liền tìm chiến đội khác có thể khiến cho mình an tâm đánh trận thôi. Ủng hộ Việt Thần, làm Thiên Hoàn hối hận đi. Đa phần người qua đường hiếu kỳ là, Thời Việt rốt cuộc đi đến chiến đội nào? Trước đó Lục Thanh Vũ công bố không cùng chiến đội GT tiếp tục giao ước. Các câu lạc bộ lớn đã đoán một hồi. Hiện tại Thời Việt cũng rời đội. Mọi người bắt đầu chơi trò đoán mò. Thậm chí có người thăm dò nhân viên giới game thủ phân tích xem Thời Việt có khả năng chạy tới chiến đội nào. Trên mạng nhất thời thảo luận sôi nổi. Đồng thời, các câu lạc bộ lớn nhanh chóng hành động. Weixin, Weibo và email của Thời Việt bị oanh tác đến điên rồi. Việt Thần chào cậu, tôi là giám đốc của Long Tộc. Có hứng thú xem xét đến Long Tộc chúng tôi không? Chờ đợi hồi đáp, Việt Thần. Tới ly chúng tôi không? Đãi ngộ có thể bàn bạc. Điều kiện theo ý cậu. Đặc biệt kỳ vọng cùng cậu trở thành đồng đội. Việt thần đã có chiến đội muốn đi chưa? Nếu vẫn chưa có, không bằng xem xét một chút chiến đội ai của chúng tôi. Cành ô liu đưa cho anh quá nhiều. Tựa hồ có thể tạo thành cây ô liu. Thời Việt đều lễ phép hồi đáp. Cảm ơn lời mời. Tôi đã ký hợp đồng với chiến đội mới rồi. Cuối cùng giám đốc của các chiến đội lớn lén lút thăm dò nhau. Kỳ quái chính là, tất cả các đội ngũ trong liên minh, tựa hồ không có ai cùng Thời Việt ký hợp đồng cả. Hoặc nói là có người cố ý giấu nhẹm, nghĩ tới lúc đó lại đưa ra dọa mọi người sao. Mọi người cùng nhau đoán, cùng nhau hoài nghi, lại hoàn toàn không nghĩ ra. Thời Việt lại có thể tự mình tạo một đội ngũ mới. Phù Âm mở điện thoại, nhìn thấy tin tức mới nhất của Thời Việt. Tạm biệt, Thiên Hoàn. Cô nghĩ một chút, thuận tay chia sẻ Weibo, phối hợp một câu bình luận. Bắt đầu mới, có em cùng anh kề vai tiến về con đường phía trước. Lần trước sau khi công khai đối đầu của câu lạc bộ, Weibo này của Phù Âm cũng có hơn vài vạn fan. Đa phần đều là người thích Việt thần đến theo dõi. Nhìn thấy tin mới của cô, lập tức có không ít fan chạy vào bình luận. Đúng vậy, còn có tụi em ở bên cạnh Việt ca. Không sai, Việt thần, chúng em sẽ cùng anh kề vai tiến về con đường phía trước. Việt thần cố lên, fan cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Vị chủ nhà này là đồng đội mới của Việt thần. Một chị gái cực kỳ lợi hại. Lúc thi đấu, Thượng Đơn ngồi ghế số 1, Jungler ngồi ghế số 2, Phù Âm và Thời Việt, trên chiến trận thực sự ngồi kề vai với nhau. Vậy nên Phù Âm mới nói như vậy. Bắt đầu mới, có em cùng anh kề vai tiến về con đường phía trước. Cô biết Thời Việt sẽ hiểu. Quả nhiên, Thời Việt sau khi nhìn thấy Weibo của cô, chủ động nhấn like, một cái like đơn giản. Lại khiến tâm Phù Âm vui vẻ. Mùa giải lập hậu không có Thiên Hoàn thì có việc gì? Thời Việt, Lục Thanh Vũ đợi người vẫn là xem hết các trận đấu. Vừa xem vừa cùng đồng đội phân tích chiến thuật. Mùa giải này thực sự thay đổi đến chóng mặt. Khiến mọi người phải trợn mắt mà nhìn. Chiến đội có khả năng đạt giải quán quân Long Tộc và Ly. Lại không lấy được giải. Ngược lại là chiến đội đứng thứ 3 trong đội nhỏ. Chiến đội kinh cức, từ đội thua đánh một vòng. Liền thắng 4 trận nhập vào trận chung kết. Trận đấu quyết định đánh ra tỷ số kinh ngạc 4-3 thắng Long Tộc. Lấy được giải quán quân mùa giải này. Đội trưởng lão quỷ của kinh cức trên đài nhận thưởng nói không thành lời. Cái vị đội trưởng sở trường lén lút ám sát mai phục núp lùm này. Vào giờ phút đó. Cùng đồng đội ôm nhau, khóc như một đứa trẻ. Kinh cức đạt quán quân, Long Tộc á quân, Ly lập quân, mùa giải này chính thức hạ màn. Tuyển thủ chuyên nghiệp lại nghênh đón một kỳ nghỉ khó gặp. Thời Việt và Lục Thanh Vũ đều rảnh rỗi. Tiêu Minh Hiên bèn đề nghị mọi người nhanh chóng tập huấn chiến đội. Anh ở căn biệt thự đã được sửa chữa tốt ở Thượng Hải. Đang đợi mọi người vào ở, Tiêu Minh Hiên gửi tin nhắn vào trong nhóm. Chụp vài tấm ảnh nói. Mọi người tranh thủ thời gian tới căn cứ chiến đội. Căn cứ của chúng ta đã hoàn công. Nhìn thấy tấm biển, tổng bộ câu lạc bộ mục tiêu. Tùy tiện treo ở phòng khách. Lục Thanh Vũ có chút buồn cười. Minh thần thực sự nghiêm trang nha. Diệp Phong không nhịn được đáp. Tình huống tiểu khu như thế nào? Chúng ta cả ngày ở trong biệt thự không ra cửa. Hàng xóm sẽ không cảm thấy đám người chúng ta là một đám bắt cóc đấy chứ. Lưu Tư Nguyên lại là rất kích động nói. Tiểu khu này cách nhà em rất gần. Em mỗi ngày có thể trở về nhà cho mèo ăn rồi. Phù Âm đáp. Tiểu Nguyên, em đem mèo qua luôn đi. Chị có thể giúp em nuôi. Lưu Tư Nguyên ngớ ra. Xoắn suýt hỏi. Đội trưởng. Có thể không? Em đem 3 con mèo tới căn cứ ở, Thời Việt đáp. Đương nhiên có thể, nếu như Phù Âm không lên tiếng, anh có thể sẽ cân nhắc việc nuôi mèo có làm ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện hay không. Nhưng Phù Âm đã lên tiếng rồi. Vậy anh tự nhiên sẽ đồng ý. suy cho dùng Phù Âm cũng là nữ tuyển thủ duy nhất nên nhận được sự chiếu cố của một cô gái. Tiêu Minh Hiên theo sau gửi tấm ảnh của vài căn phòng. Nói, phòng đều được sắp xếp xong. Trừ Phù Âm một mình ở tầng 3 ra. Còn lại đều ở tầng 2. Lục Thanh Vũ đùa. Nói như vậy, Tiểu Âm có thể quang minh chính đại đứng trên tất cả mọi người rồi. Lưu Tư Nguyên nói, chị Âm của em muốn lên ngôi rồi. Diệp Phong, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu nhân xin nghe theo mà xử trí. Lục Thanh Vũ ghét bỏ. Lời thoại này của cậu giống thái giám quá. Diệp Phong, chấm chấm, đám người ở trong nhóm nào loạn. Phù Âm cười khẽ nói. Cảm ơn mọi người đã có thể tiếp nhận nữ tuyển thủ như em. Em sẽ tận lực khiến bản thân có thể bắt kịp mọi người. Cố lên, mọi người theo sau gửi ai cần cố lên. Thời Việt luôn bảo trì trầm mặc trong nhóm. Bởi vì anh lại lần nữa mở trò chuyện riêng tư. Em đã cùng người nhà nói việc làm tuyển thủ chưa? Ba mẹ em đồng ý chứ? Phù Âm, vẫn chưa nói. Em tính thi xong về nhà thì cùng ba mẹ nói chuyện. Qua nửa tháng nữa cô cần phải hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Phù Âm tính toán dứt khoát hoàn thành kỳ thi lại nộp đơn xin tạm ngưng học để chính thức gia nhập chiến đội. Dù sao điện thoại có mạng, cô ở trường vẫn có thể cùng mọi người huấn luyện. Không cần gấp gáp chuyển qua. Những ngày thi cô sẽ xin nghỉ phép. Ảnh hưởng không lớn. Thời Việt hiểu rõ cách nghĩ của cô. Bèn quan tâm nói. Vậy em trước cứ ở ký túc. Đợi thi học kỳ xong lại tới chiến đội ở. Đến lúc đó anh giúp em chuyển hành lý. Phù Âm cười khẽ nói. Được, đội trưởng. Đợi em tập hợp đánh đoàn. Cách chương.